Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1859, trong hồ lộng lẫy. Không chỉ có như thế, Hồ Tam Gia còn đề cập, cái kia luân hồi trì phát ra quang huy, cũng là giống như mộng ảo đồng dạng, vượt qua hắn từng thấy qua hết thảy cảnh vật, nếu là khả năng. Thật muốn thấy tận mắt thức một chút luân hồi trì. Tiêu Tuyết Thần thì thào tự nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có hướng tới. Tần Mặc nhẹ gật đầu, thì là tại tự định giá trước khi đi. Dịch sư đối với hắn dặn dò, nếu có khả năng, nhất định phải tiến vào luân hồi trì, tranh thủ đạt được phần này kinh thế cơ duyên. Bởi vì, có tin tức truyền đến, lần này chi đi xa so tưởng tượng muốn hung hiểm, tất cả thế lực lớn tuyết tàng thiên tài nhau nhau xuất thế. Nếu là chỉ dựa vào thiên phú, tu vi, Tần Mặc hoặc là không sợ bất luận cái gì cùng thế hệ thiên tài. Nhưng là, nếu là luận và nội tình, thì là còn kém không ít. Riêng là những, này tuyết tàng thiên tài, trong đó đại bộ phận đều có thể kiềm giữ chuẩn đại lục. Thậm chí đại lục cấp thần khí cũng có thể phát huy những này thần khí chính thức uy lực, tự chiếm cứ lớn lao ưu thế. Huống chi chiến huyết trong gia tộc nơi xa xôi mấy đại cự vô phách thế lực đều cùng Tần Mặc trận tông kết xuống thù hận, một khi những thế lực này thiên tài liên hợp lại thì là vô cùng phiền toái. Bởi vậy lần này chi đi giống như là lấy hạt rẻ trong lò lửa, phải có vạn toàn chuẩn bị mới được. Luân hồi ao ở bên trong cơ duyên, tuyệt không chỗ thua kém Phá Tiêu Chủ Phong, thậm chí còn hơn lúc trước. Phải biết rằng, Phá Tiêu Chủ Phong trải qua biến cố, chính là không trọn vẹn, nhưng là luân hồi trì theo viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, nhưng lại bảo tồn nguyên vẹn. Nếu có cơ hội, người nhất định phải toàn lực tranh thủ. Tần Mặc bên tai lại vang lên dịch sư thận trọng dặn dò. Hiển nhiên, sư tôn đối với luân hồi trì bí mật biết chi quá sâu, hơn nữa cũng là phi thường hướng tới. Chính suy tư xuất thần, ngân rừng tâm niệm truyền âm xoay mình được vang lên. Cái này hồ ly thầm nói, Mặc tiểu tử, đợi chúng ta tiến vào Bạch Trạch Tông chữa trị luân hồi trì chung quanh đại trận lúc, nếm thử đả thông một cái đại trận thông đạo, vụng trộm tiến vào luân hồi ao ở bên trong. Bằng chúng ta tại trận đạo thượng tạo nghệ, chỉ cần chân thành hợp tác, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ cái này hồ ly thật đúng là cảm tưởng. Cho dù có thể đả thông chỗ đó đại trận thông đạo thì như thế nào? Đừng quên, luân hồi ao ở bên trong thủ vệ nguyên một đám thế nhưng mà không kém cỏi hoàng chủ cảnh chiến lực. Một khi bị phát hiện, cho dù có thể đào thoát, cũng sẽ bị Bạch Trạch Tông đuổi đi ra, trở mặt thành thù. Đó căn bản là một cái chủ ý cùi bắp. Ngay tại Tần Mặc âm thầm đáp lại, bác bỏ cái này một khả thi lúc, Hồ Tam gia truyền âm cũng là vang lên. Mặc ca nhi, tiểu lão nhân ngược lại là có một cái kế hoạch, chỉ cần ngươi cùng yêu hồ các hạ có thể đả thông một cái đại trận thông đạo, tiểu lão nhân ngược lại là có nắm chắc có thể lừa dối thần không biết quỷ không hay tiến vào luân hồi trì. Lập tức Tần Mặc thầm mắng không thôi, lão gia hỏa này có phải hay không có kinh thế thám thính chi thuật, liền hắn và hồ ly tâm niệm truyền âm đều có thể thám thính đến. Bằng không thì, như thế nào tiếp được như vậy có thứ tự, đến lúc đó lại thương nghị, đừng nghĩ trước lấy đả thông đại trận thông đạo. Nếu là luân hồi trì đại trận, cùng Phá Tiêu Chủ Phong tương tự, chúng ta có thể hay không chữa trị đều là vấn đề. Tần Mặc như vậy đáp lại, điều này cũng đúng, nếu là Phá Tiêu Chủ Phong như vậy, thật đúng là phải cẩn thận một chút. Hồ Tam gia sắc mặt biến hóa. Nghĩ đến tại Phá Tiêu Sơn Mạch đủ loại kinh nghiệm, bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Ngân rừng cũng là động dung, đối với lần này Bạch Trạch Tông chi đi, nhưng lại càng thêm hướng tới, nếu là luân hồi trì chung quanh đại trận, thực cùng phá tiêu chủ phong gần, đối với nó mà nói, thì là một hồi khó được cơ duyên, một chuyến đồng bạn nói chuyện với nhau tầm đó, đống kia đống lửa dần dần dập tắt, sắc trời dần dần sáng, bao phủ thâm sơn sương mù dần dần tiêu tán, Tần Mặc đợi lập tức lên đường, hướng phía cái này phiến thâm sơn một chỗ khác bước đi. Thâm sơn bên ngoài, tựu là Bạch Trạch Tông khu vực, nhưng là, lại không phải như Tần Mặc một chuyên đoán trước cái kia dạng. Có thể rất nhanh tựu đến Bạch Trạch Tông cửa trì, sơn mạch một chỗ khác, chính là mênh mông hồ nước, vô cùng bao la, giống như một mảnh đại dương mênh mông, nhìn không tới bờ bên kia tại đâu đó. Cái này cực lớn hồ nước cuối cùng, rậm rạp lấy bạch sắc đá ngầm, nhìn về nơi xa đi qua, cái này phiến hồ nước tản ra mông lung bạch quang, đây cũng là Bạch Trạch danh tiếng tồn tại, Bạch Trạch, lại xưng Bạch Trạch Hồ, nói là Bạch Trạch Tông khu vực, kỳ thực từng hòn đảo thượng đều có thành trì tồn tại. Bạch Trạch Tông ngay tại Bạch Trạch chỗ sâu nhất, Hồ Tam Gia nói như vậy nói. Hắn từng đã tới tại đây, đối với Bạch Trạch Hồ tình huống rất rõ ràng, thậm chí biết được một ít đại đảo tự thượng thành trì tình huống. Tại đây hòn đảo thượng có sao? Tìm một cái truyền tống đến Bạch Trạch Tông đi, nếu không qua sông lớn như vậy hồ nước, khi nào mới có thể đến? Ngân rừng nhe răng, cảm thấy Bạch Trạch Tông thực là có chút chiêu đãi không chu toàn. Đã mời bọn hắn tiến đến chữa trị đại trận, cũng nên phái người tới đón dẫn mới được là. Tần Mặc xem xét ngân rừng một mát, thầm than cái này hồ ly quả nhiên là vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Vừa nghĩ đi đại đạo sự tình, một bên còn ghét bỏ người khác chiêu đãi không chu toàn. Đối với hồ ly phàn nàn, Hồ Tam Gia thì là giải thích, thực sự không phải là như vậy. Bạch Trạch Tông tiếp đãi khách lạ địa phương, chính là tại Bạch Trạch Trung lớn nhất một hòn đảo lên. Chỉ cần đến đó ở bên trong, lộ ra Bạch Tiên Tử phong thư, tin tưởng thì có Bạch Trạch Tông đệ tử tiếp đãi. Bạch Trạch trong hồ lớn nhất hòn đảo, tên là Ban Lan Đảo, chỗ đó thế nhưng mà một cái không tệ địa phương. Tiểu lão nhân lần trước đi qua, dừng lại ở chỗ đó thiếu chút nữa không muốn đi. Hồ Tam Gia nói như vậy lấy, lộ ra một cái mê say biểu lộ, làm như tại nhớ lại Ban Lan Đảo, mỹ lệ cảnh quan. Bất quá, quen thuộc lão gia hỏa này một chuyến đồng bạn thì là tinh tường. Có thể làm cho Hồ Tam Gia lộ ra như vậy thần sắc. Nói rõ, Ban Lan Đảo, thượng có kinh người bảo vật. A hát, như vậy xem ra, chúng ta cũng không cần vội vã đi Bạch Trạch Tông. Tới trước, Ban Lan Đảo, thượng nghỉ ngơi 2 ngày a. Nhìn xem có cái gì thú vị địa phương. Ngân rừng cũng là con mắt sáng ngời. Cùng Hồ Tam Gia tiến đến cùng một chỗ. Hai người này nhỏ giọng nghị luận. Thỉnh thoảng phát ra cùng chung chí hướng tiếng cười. Còn lại đồng bạn đều là lắc đầu. Hai người này tiến đến cùng một chỗ. Tại Ban Lan Đảo, thượng chuyển mà bắt đầu. Rất dễ dàng sẽ tướng cái chỗ kia huyên náo gà chó không yên. Ban Lan Đảo thượng Ban Lan Cốc. Nghe được Hồ Tam Gia đề cập cái tên này, Tần Mặc đợi đều là sững sờ. Đây cũng là cái gì chỗ? Có thể làm cho Hồ Tam Gia nhớ mãi không quên đến nay. Ban Lan Cốc, đó là Ban Lan Đảo một cái đằng trước thần kỳ nơi đi. Hồ Tam Gia lắc đầu thở dài. Tại Ban Lan Đảo lên. Có như vậy một cách nói, tại Ban Lan Cốc bên trong đích suối nước ở bên trong, rất có thể vớt đến Bạch Trạch trong hồ bất luận cái gì một chỗ bảo vật. Truyền thuyết, tại Trung Cổ thời đại, có người tại đâu đó thậm chí kiếm đã đến một kiện đại lục cấp thần khí. Còn lại đồng bạn trợn mắt, há hốc mồm, truyền thuyết này cũng quá mơ hồ rồi. Tại một đầu suối nước trung vớt đến một kiện đại lục cấp thần khí. Nếu là thật sự có chuyện tốt như vậy, Ban Lan Cốc chẳng phải là đã sớm danh chấn cổ u đại lục. chỗ đó cũng sớm trở thành tất cả thế lực lớn vùng giao tranh. Thế nhưng mà, trên thực tế, ở đây chúng cường giả liền từ không nghe nói qua Ban Lan Cốc. Vô luận là nhân tộc điển tịch hay là yêu tộc điển tịch, đều chưa từng đề cập một chỗ như vậy. Các ngươi đây cũng không biết. Tuy nói tại Ban Lan Cốc ở bên trong, khả năng vớt đến bảo vật, nhưng là địa cấp phía trên bảo vật, một cái giáp cũng chưa chắc có thể ra một kiện, bình thường có thể vớt đến, thì ra là một ít huyền cấp tiểu chút chít. Huống hồ, Ban Lan Cốc trung bản thân là không có bất kỳ bảo vật, ai cũng không rõ ràng lắm suối nước chung vì sao có thể đánh nhau kiếm đến bảo vật. Hơn nữa, Ban Lan đảo thượng có thần bí lực lượng bao phủ, bất luận cái gì thế lực nếu là có mang địch ý xâm chiếm, tắc thì hội bắc vẻ này lực lượng thần bí thôn phệ, thổi sang Bạch Trạch Hồ tùy ý một cái phương vị. Phải biết rằng, Bạch Trạch Hồ trên danh nghĩa Bạch Trạch Tông khu vực, nhưng là, trong đó rất nhiều thủy vực đều là không biết, sinh tồn lấy phi thường đáng sợ hung thú, đủ để bị diệt thiên tông phía dưới là bất luận cái gì thế lực lớn. Nói lên Ban Lan đảo đủ loại, Hồ Tam gia là thuộc như lòng bàn tay, khả dĩ muốn gặp, hắn lúc trước chuẩn bị hạng gì đầy đủ, là chuẩn bị tại Bạch Trạch Tông làm một chuyến đại. Ban Lan Cốc, bổn đại gia nhớ tới, Cao Ải Tử vỗ cái ót, tại Hoang Long tộc trong điển tịch, là từng có cái chỗ này ghi lại. Cũng là bởi vì trung cổ thời đại, theo Ban Lan Cốc suối nước chung vớt ra một kiện đại lục cấp thần khí, chấn động từng cái nơi xa xôi, cũng kinh động đến ngoại giới đại lục từng cái thế lực. Lúc ấy, còn nhấc lên một hồi kịch liệt tranh đoạt, tất cả thế lực lớn tề tụ Bạch Trạch Tông, muốn bức bách nên Tông chia sẻ Ban Lan Cốc quyền sở hữu. Đối với cái này, Bạch Trạch Tông đều là vui vẻ đáp ứng, thậm chí còn vạch Ban Lan Cốc phương vị, tất cả thế lực lớn bị kích động chạy tới chỗ đó. Kết quả của nó tựu như Hồ Tam gia theo như lời cái kia giảng, từng đám cường giả đều bị truyền tống đến không biết địa phương. Nghe đồn, có chút thế lực cường giả như vậy mất tích, một mực không có hạ lạc. Hư hư thực thực bị Bạch Trạch Hồ một ít đáng sợ thủy vực hung thú cho cắn nuốt. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-cot-nosiein-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt. Quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.